Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 506. Khóe miệng của anh trai cô ấy còn mang theo ý cười không thể nào chị dâu. Những bức ảnh này chắc chắn là Photoshop. Anh em sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc như thế đâu. Vân Thư dựa lưng vào bàn, dường như cơ thể đã bị rút cạn sức lực. Cao Duy Duy thực sự là bạn gái cũ của Tạ Mẫn Hành sao? Tạ Mẫn tay cầm điện thoại, không thể mở miệng nổi. Nam Liêu yêu Lên Phương, nhưng Cao Duy Duy và anh trai cô ấy thực sự đã từng yêu nhau. Điều này phải nói thế nào đây? Bỗng nhiên Vân Thư nhớ lại lúc vừa mới kết hôn. Anh nói anh có một người bạn gái cũ đã chia tay. Cô ấy là một người nổi tiếng, quen biết trong bữa tiệc và có cảm tình với nhau. Bức ảnh vừa nãy cũng đã làm rõ ba điểm này. Chị dâu, chị phải tin tưởng anh trai em, anh ấy rất yêu chị. Trái tim Vân Thư nói với cô rằng cô phải tin tưởng Tạ Mẫn Hành, nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy toàn thân không có sức lực, cần phải dựa vào bàn mới có thể đứng vững. So sánh với tình hình bây giờ của cô với bức ảnh của Cao Duy Duy là điều một người phụ nữ không thể chấp nhận được. Khóe mắt của Vân Thư bắt đầu cay cay, rõ ràng là cô rất tin tưởng Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Tây, chị dâu, chúng ta đi tìm anh cả, nghe anh ấy giải thích. Tạ Mẫn Tây hốt hoảng, dáng vẻ này của chị dâu thật khiến cho người khác phải giật mình. Tạ Mẫn Tây cầm lấy chìa khóa xe đặt vào trong tay Vân Thư. Vân Thư nhìn chìa khóa xe, bàn tay nặng trĩu không thể nhắc lên. Tạ Mẫn Hành và Cao Duy Duy, cô sẽ không tin. Vân Thư được đưa xuống tầng từ. Sau khi cô nhìn thấy tin nhắn đó, sắc mặt vô cùng nhọt nhạt, đôi môi không còn chút máu. Tạ Mẫn Tây nhìn thấy những ngón tay trắng bệch đang lái xe của cô. Chúng ta đều hiểu rõ anh trai em là người như thế nào, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Vân Thư kiên quyết nói ra câu này, chị tin tưởng anh trai em, giữa vợ chồng cần phải tin tưởng lẫn nhau, cô nhất định phải biết giữa Tạ Mẫn Hành và Cao Duy Duy đã xảy ra chuyện gì. Tạ Mẫn Tây bắt đầu lo lắng không ngừng, vừa lo cho anh trai vừa lo cho chị dâu. Tầng 8 của Thịnh Thế Vương Thành đã bị các phóng viên chen chúc không kiêng nề. Lúc Giang Quý đi xuống từ tầng 9 thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Anh ấy tùy ý bắt lấy một người, hỏi, người này có tin đồn gì để các người đến hóng hót? Cao Duy Duy ở cùng một người đàn ông đã có vợ, nghe nói địa vị của đối phương rất cao. Tin tức nóng hổi như thế này, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Lần này Giang Quý có thể khẳng định, Tạ Mẫn Hành đã bị người ta gài bẫy. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây đi thang máy lên đến tầng 8. Cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình. Cách chương.